9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 901 ôm chặt. Góc truyện audio.com. Chấm, loại ảnh chụp không biết xấu hổ này. Vậy mà anh còn không biết ngại bảo cô và anh cùng nhau nghiên cứu. Có phải anh cảm thấy đã có 9 đứa con với nhau rồi? Mạc Hân Hy cô sẽ không dám ly hôn với anh hay không? Nghĩ đến chuyện này, Mạc Hân Hy lại giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình của Lục Khải Vũ. Nhưng mà, dường như hot boy Lục đã nhận ra được ý định của cô từ trước. Nên càng ôm cô chặt hơn. Sống chết thế nào cũng không chịu buông tay. Bà xã, em xem kỹ một chút đi. Tuy rằng lúc ấy Mai Huyền Mi không mặc quần áo, nhưng mà anh vẫn ăn mặc chỉnh tê mà. Em không hỏi thử xem tình hình khi ấy như thế nào sao? Hỏi anh tại sao lại phải nằm trên giường mà không đẩy cô ta ra ngoài? Anh nhìn Mạc Hân Hy bằng vẻ mặt rất chân thành. Ánh mắt còn vô cùng tủi thân. Có người đẹp rung động lòng người như Mai Huyền Mi yêu thương nhung nhớ. Đàn ông các anh có lẽ cầu còn không được. Sao anh có thể cam lòng đẩy cô ta ra? Mạc Hân Hy vừa nói vừa trừng mắt với anh. Cô thật sự không hiểu người đàn ông trước mắt có gì mà phải ra vẻ tủi thân như thế. Lục Khải Vũ, chứng cứ vô cùng chính xác. Anh là đàn ông, đã dám làm thì phải dám chịu. Cô đau lòng khế quát lên. Thật ra, kể từ khi cô biết chuyện khi học cấp 3 Lục Khải Vũ từng bị trầm cảm vì cái chết của Mai Huyền Hạ. Trong lòng cô đã nghĩ có lẽ ở tuổi dậy thì còn ngây thơ ấy. Trong lòng Lục Khải Vũ cũng yêu Mai Huyền Hạ. Mai Huyền Mi lại có vẻ ngoài vô cùng giống với chị gái cô ta. Lục Khải Vũ rung động trước cô ta cũng là chuyện dễ hiểu. Do cô bị tình yêu làm cho choáng váng, có chút mù quáng, thật sự cho rằng Lục Khải Vũ yêu một người bình thường như mình. Trông thấy nỗi khổ riêng trong ánh mắt cô, Lục Khải Vũ cũng đau lòng. Anh lại mở tấm ảnh trên điện thoại ra rồi phóng to lên. Bà xã, tấm hình này là từ một tháng trước rồi. Được chụp vào đêm hôm nhà họ Lư tổ chức tiệc ăn mừng vì lấy được mảnh đất kia ở khách sạn Thanh Long. Anh không nói trước với em, là do anh không đúng. Em xem kỹ tấm hình này đi. Tay của anh chưa hề chạm vào Mai Huyền Mi một chút nào. Lúc ấy anh bị cô ta thôi miên. Vào thời khắc, quan trọng nhất trong đầu anh hiện lên hình bóng của em và bọn trẻ. Cho nên giữa anh và cô ta căn bản chưa xảy ra chuyện gì cả. Do có người cố ý muốn thiết kế để hãm hại anh. Lục Khải Vũ ôm chặt cô vào trong ngực mình, ghé sát vào tai cô, thì thầm nói rõ ràng chuyện đã xảy ra đêm hôm đó ở khách sạn Thanh Long cho cô nghe một lượt. Bọn họ lợi dụng đám trẻ dẫn dắt lừa gạt anh qua đó. Chỉ cho phép một mình anh đến. Hôm đó là ngày giỗ của Mai Huyền Hạ. Anh nhất thời sơ sẩy mới bị cô ta thôi miên. Có điều sau khi anh kiểm tra căn phòng kia, đã tiêu hủy hết camera lắp trong phòng rồi. Vì sao Vân còn những tấm hình này được nhỉ? Hơn nữa đối phương còn cố tình gửi cho em vào ngày hôm nay. Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Bà xã, em phải tin tưởng anh. Lục Khải Vũ, anh cả đời này sẽ chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Cũng chỉ cần một mình em. Nói xong anh kéo tay Mạc Hân Hy đặt lên trên lồng ngực mình. Em sờ thử xem, nơi này chỉ toàn là hình bóng của em. Sao có thể chứa thêm một người nào nữa? Nói đến đây, anh trông thấy hình như sắc mặt Mạc Hân Hy đã dịu đi một chút. Anh khẽ cắn vành tai của cô một cái. Bà xã, em cũng biết đó. Từ hồi cấp 3, anh vẫn luôn không mấy thích thú với mấy chuyện trai gái. 7 năm trước, cái đêm em đẩy ngã anh, là lần đầu của anh đó. Sao chúng ta vừa kết hôn chưa được nửa năm, em đã muốn rũ bỏ trách nhiệm vứt bỏ anh rồi. Nói xong nụ hôn của hắn dày đặc như mưa rơi xuống mặt, môi, cổ Mạc Hân Hy, sau đó từ từ di chuyển xuống phía dưới. Lúc này Mạc Hân Hy đang nhớ lại lời Lục Khải Vũ vừa mới nói. Đêm hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thiếu chút nữa Liễu Thanh Y còn bị người ta làm nhục. Hơn nữa, đêm hôm đó là lần đầu tiên Long Anh Vũ xuất hiện ở Hà Thành. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ tấm ảnh vừa rồi, hình như Lục Khải Vũ không có hành động gì thật, giống như hôn mê bất tỉnh vậy. Chẳng lẽ, mình thật sự đã hiểu lầm anh thật sự bị người ta tính kế. Cách Chương.